Mỹ Nam Nhân, chương 48, góc truyện audio.com, chương 48, trước đây chưa từng biết, mãi mãi, là gì, đến khi rơi vào sự dịu dàng của em, trong biển người chỉ có em là người dạy anh cách cảm động. Anh quỳ xuống, xin em hãy gả cho anh, trước đây chưa từng biết, mãi mãi, là gì, đến khi rơi vào đôi mắt của anh. Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy rõ sự yếu đuối nơi em. Lần này thật sự khai hoa kết quả. Hoa Phi Phi hôm nay thức dậy đi mua thức ăn sáng cho Vương Thiếu Đình. Trên đường đi gặp Hoa Mẫu Thân đang cùng Hoa Phụ Thân đang đi chợ. Bà vui vẻ kéo tay chồng mình đến chỗ cậu nói chuyện hỏi hăm rất nhiều. Biết được hắn đang nằm viện, Hoa Mẫu Thân liền tư vấn cho cậu thực phẩm bồi bổ còn tốt bụng xung phong nấu thức ăn đem vào cho con rể. Cậu tươi cười tạm biệt mẹ đi mua chút đồ. Hoa Mẫu Thân cùng Hoa Phụ Thân rẽ đi nơi khác. Nhìn theo bóng dáng của họ cậu nghĩ. Ước gì sau này có thể cùng nửa kia rảnh rỗi đi dạo mát. Đi chợ rồi làm gì cũng đều có nhau như ba với mẹ vậy. Cậu gái gãi đầu mỉm cười bắt đầu nhớ lại lời ban nãy mẹ vừa nói. Mua một túi trái cây lớn. Tạm thời cho hắn ăn trái cây và uống sữa. Chờ đến bữa trưa Hoa Mẫu Thân đem thức ăn đến. Lúc cậu quay về bệnh viện thấy Tiểu Nhiên và Vương Kiến Giật ở đó. Thấy cậu về Tiểu Nhiên mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu. Đối với Vương Kiến Giật cậu vô pháp thả lỏng cảnh giác. Lần này ông nhìn cậu cười. Bộ dáng này trước đây chưa từng có. Hoa Phi Phi theo lễ gật đầu với ông rồi miễn cưỡng cười một cái. Vương Thiếu Đình nhìn cha mình và cậu không còn như trước, tâm trạng cũng tốt hơn. Đại gia đình nói chuyện làm nhốn nháo cả phòng bệnh, may mắn là hắn nằm phòng đặc biệt chỉ có một người. Bằng không chắc đã bị người ta phàn nà rồi. Tiễn Vương Kiến Giật và Tiểu Nhiên về xong cậu quay lại phòng bệnh. Hắn kéo kéo áo cậu như đang làm nũng. Phi Phi anh muốn về nhà. Hoa Phi Phi chống tay lên hông nghiêm mặt. Tiểu tử nhà anh không ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng bệnh còn muốn về nhà. Hắn cười kéo cậu lại gần nói vào tai cậu. Hay, em muốn làm chuyện vợ chồng ở bệnh viện. Hửm. Hoa Phi Phi mặt đỏ bừng đẩy hắn ra quay lưng về phía hắn. Tay đan chặt vào nhau. Anh, thật quá đáng. Hắn cười phá lên, vòng tay qua eo cậu đưa cậu nằm lên giường cùng hắn. Hoa Phi Phi muốn leo xuống nhưng hắn nài nỉ cậu nằm cùng hắn. Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ lạc đường của hắn nhịn không được bật cười. Chiều theo ý hắn. Tại chiếc giường đơn của bệnh viện, một thân ảnh cao lớn nằm cạnh một người vóc dáng nhỏ bé. Tránh không khỏi va chạm da thịt. Cậu nằm yên lắng nghe tiếng tim hắn đập cùng với nhịp thở đều, lòng cậu nhẹ nhõm yên bình. Hoa Phi Phi khẽ động vòng tay qua ôm vòng eo săn chắc cơ bắp của hắn. Vẫn như ngày nào, hít một hơi hương vị nam tính đặc trưng của hắn, cậu thả lỏng người. Đột nhiên cảm nhận được dị vật cọ sát vào đùi trong. Hoa Phi Phi trừng mắt nhìn hắn nhéo một cái lên hông hắn. Vương Thiếu Đình cười đến phi thường vui vẻ hôn lên trán cậu. Bà xã đại nhân, yên tâm, ngủ đi ha. Cậu mỉm cười nhắm mắt lại cảm nhận được hương vị của hạnh phúc đang từ từ lan tỏa ra trong cơ thể. Hai cô y tá đang đứng ngoài cửa nhìn đông nhìn tây thấy không có ai liền nhìn vào khe hở ở cửa. Y tá A, tôi đã nói từ đầu. Kia chính là Ôn Nhu Công và Tiểu Bạch Thủ trong truyền thuyết. Y tá B, sai. Kia là Nữ Vương Thủ. Y tá A, Tiểu Bạch. Y tá B, Nữ Vương. Chấm, bla bla bla. Công túa sống hạnh phúc bên Quàng Tử. Cách chương.